Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, đệ 9199 chương, thời gian cực nhanh, một học kỳ thời gian, thoạt nhìn rất dài, vài tháng đâu, nhưng mà, đối với Cao Tam tan tầm học kỳ, nỗ lực học tập, liều mạng lao tới học sinh tới nói, thật là nháy mắt tình liền đi qua, đối với Lý Lan tới nói chính là như thế, thật cảm thấy thật nhanh, lập tức liền phải thi đại học, nơi sân nàng đều đi xem qua thi đại học trước 2 ngày. Vương lão sư mặt đen thượng đều mang theo tươi cười, nhìn thấy đồng học sẽ mị mị cười. Mở họp lớp phong cách càng là lập tức từ băng tuyết sương lạnh nhảy tới mưa thuận gió hòa. Bất quá, lời nói vẫn như cũ nhiều. Cho dù là sẽ phóng 2 ngày ra, cũng nói các loại những việc cần chú ý. Đặc biệt là thi đại học Lý Lan nghiêm túc mà nghe. Chính mình yêu cầu còn ở vở thượng nhớ xuống dưới, ban sẽ kết thúc. Lão sư nói làm cho bọn họ thả lỏng 2 ngày, nhưng Hà Việt lại không có buông tha Lý Lan cùng Trần. Hân hân, tiếp tục học tập, biết cuối cùng một ngày buổi chiều, mới cho các nàng nói một chút hắn thượng trường thi kinh nghiệm. Phải tin tưởng chính mình, sở hữu đề, ta tất cả đều sẽ là mơ siêu ách thiên tài đều là như vậy tự tin sao? Đối phương hai người hơi khiếp sợ ánh mắt, Hà Việt mắt lạnh đảo qua đi, như thế nào, có vấn đề, này một năm, ta dạy các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể linh hoạt vận dụng, ứng phó một cái nho nhỏ thi đại học, hoàn toàn không là vấn đề, đặc biệt là ngươi. Lý Lan đồng học, nghe thấy được không có? Nghe thấy được, Lý Lan lập tức chạm đến thẳng tắp, lớn tiếng mà trả lời, thi đại học ngày này. Hảo chút gia trưởng đều sẽ tới đưa nhà mình hài tử. Làm tốt hết thảy bọn họ có thể nghĩ đến hậu cần công tác, đương nhiên, cũng có gia trưởng cảm thấy. Làm hài tử lấy bình thường tâm đối đãi, chẳng sợ trong lòng khẩn trương đến muốn mệnh, trên mặt lại ngồi giống thường lui tới giống nhau sự tình. Cho dù là thỉnh già, cũng chỉ là trộm mà đi theo hài tử mặt sau, nhìn nàng hoặc là hắn bình an tiến vào trường học, sau đó cùng mặt khác gia trưởng giống nhau, kiên nhẫn thả nôn nóng mà chờ ở bên ngoài. Trần Hân Hân gia trưởng nguyên bản là thuộc về đệ nhất loại, nhưng Trần Hân Hân suy xét đến Lý Lan cha mẹ không thể tới. Các nàng ăn uống lại có quản gia thúc thúc phụ trách, liền cố ý cùng ba mẹ nói. Nàng đã trưởng thành, có thể chính mình đi, không cần người đưa, nghe được nàng nói như vậy, cha mẹ nàng liền biến thành đệ nhị loại, chậm rãi đi theo đại bộ đội mặt sau, nhìn nhà mình hài tử cùng hai cái bằng hữu đi bộ đi liền nhau không xa một chung khảo thí, Lý Phú. Quý cùng Vương Quế Hoa là biết Lý Lan 2 ngày này thi đại học, không phải bọn họ không quan tâm hài tử. Thì đại học tầm quan trọng bọn họ tự nhiên là biết đến. Chỉ là, bọn họ trong ý thức căn bản liền không có muốn đưa hài tử đi thi đại học. Sau đó ở kia 2 ngày đem hài tử trở thành tổ tông giống nhau tỉ mỉ mà hầu hạ ở bọn họ nghĩ đến. Bọn họ có thể làm, chính là nỗ lực kiếm tiền. Hài tử có thể thi đậu liền thượng, bọn họ liều mạng mà cung phụng, thi không đậu, đó chính là hài tử mệnh. Ít nhất bọn họ là hết đương cha mẹ trách nhiệm mơ siêu đương nhiên, chẳng sợ kiếm tiền thật sự rất khó. Rất mệt, nhưng bọn hắn vẫn là hy vọng bọn họ nữ nhi có thể thi đậu đại học. Như vậy, nàng về sau liền sẽ không giống bọn họ vất vả như vậy, khảo thí thời điểm mơ siêu Lý Lan tâm một hồi. Bình tĩnh, nàng nguyên tưởng rằng khẩn trương cũng không có xuất hiện. Nghiêm túc mà làm mỗi một đạo đề, 2 ngày thời gian, đương cuối cùng một hồi khảo thí kết thúc. Mặc kệ kết quả như thế nào, sở hữu học sinh đều tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi ra thời điểm, Trần Hân Hân trực tiếp phát ra liên tiếp lớn tiếng thét chói tai. Sau khi kết thúc, Lan Lan, cái này nghỉ hè, ta liền phải chôn ở. Mãi cho đến khai giảng mới ra tới, Lý Lan cũng lộ ra sán lạn tươi cười, bất quá. Ở Trần Hân Hân hỏi nàng, nghỉ hè có cái gì kế hoạch thời điểm, về nhà hỗ trợ tiếp theo. Hai người nhìn về phía Hà Việt chia đều số xuống dưới. Điền hảo chí nguyện, ta liền phải trở lại kinh thành, Hà Việt mở miệng nói, vì làm về sau đều có thể có cái hảo giác. hắn cần thiết muốn ở nghỉ hè thời gian, nỗ lực mà công tác, khảo đi, vị này chính là kẻ có tiền, khảo xong ngày hôm sau. Lý Lan thu thập xong đồ vật liền về tới gia, thẳng đến có thể tra phân ngày đó. Sáng sớm liền nhận được Hà Việt đánh tới điện thoại, là đánh tới Tam bà gia, nói là điểm gia tới, Lý Lan lập tức liền khẩn trương đi lên, khảo đến không tồi. 693, khi nào tới trường học điền chí nguyện, Lý Lan cười ra sán lạn tươi cười, ngày mai liền tới, Hà Việt, cảm ơn ngươi, nàng rất rõ ràng, lấy chính mình đầu óc, không có Hà Việt hỗ trợ, cho dù là liều mạng cũng thi không đậu như vậy cao phân, không khách khí, treo điện thoại, Tam bà. Cười tủm tỉm hỏi, nhìn dáng vẻ của ngươi, khảo đến không tồi ân, Tam bà. Ngươi nói không sai, gặp gỡ quý nhân, cũng là chính ngươi tranh đua, nhìn khô gầy Lý Lan. Nàng liền biết, đứa nhỏ này đọc sách thực dụng công, không trong chốc lát. Điện thoại lại tới nữa, là Trần Hân Hân đánh tới, Lan Lan, ngươi nhất định không thể tưởng được đi. Hà Việt cái kia yêu nghiệt, thế nhưng khảo 747 phân, chỉ so tổng phân thấp 3 phần, quá lợi hại, một mở miệng. Nói được chính là Hà Việt chính là thật sự, kia hẳn là trạng nguyên đi. Thỏa thỏa Trần Hân Hân thanh âm đều mang theo ý cười. Ngươi không biết, ta ba mẹ nghe được ta thành tích về sau. Hoảng hốt 3 phút, lại dùng 10 phút một lần nữa tuần tra. Vài biến về sau, mới xác định là thật sự. Xem ta ánh mắt, liền cùng không quen biết ta dường như. Cái gì sao, còn không phải là 720 đa phần sao. Có gì đặc biệt hơn người, bọn họ cũng không biết nhà bọn họ khuê nữ có bao nhiêu thông minh. Chỉ cần ta nguyện ý nỗ lực, điểm này điểm, nhẹ nhàng thật sự, lúc này Trần Hân Hân, ngồi ở trên sofa, cười gọi điện thoại, đến nỗi nàng ba mẹ một người cầm một cái di động. Cũng ngồi ở trên sofa, bắt đầu hòa thân bằng bạn tốt chia sẻ tin tức tốt này, ân. Hân Hân thực thông minh, Lý Lan đối hiện tại thành tích đã phi thường vừa lòng. Thật sự, nàng rất rõ ràng, cùng bằng hữu chi gian cũng không phải điểm chênh lệch, mà là chỉ số thông minh cách xa. Bẩm sinh, ở ngang nhau nỗ lực dưới tình huống. Điểm chính là nhất rõ ràng chứng cứ, Lan Lan cũng không tồi. Ngày mai tới điền chí nguyện đi, đi Hà Việt ra, ăn quán nhà bọn họ đầu bếp đồ ăn, nhà mình. Ta thật không thói quen, mặt sau thanh âm đè thấp một ít, hảo, hai người hàn huyên một hồi lâu, về. Đến nhà, Lý Phú Quý cùng Vương Quế Hoa có chút khẩn trương hỏi. Khảo nhiều ít phân, 693, có thể vào đại học sao? Phía trước kia một câu, chỉ là thuận tiện hỏi một câu. Vấn đề này mới là trọng điểm mơ siêu, khẳng định có thể, Lý Phú Quý hốc mắt trực tiếp liền đỏ. Vương Quế Hoa xoay người đi phòng bếp, bóng dáng là ở dùng tay mặt nước mắt điền chí nguyện ngày này. Lý Hải cười tủm tỉm mà nhìn một thân hiu nhàn trang thiếu gia thật tốt, nhà mình thiếu gia muốn điền chí nguyện đến nỗi trạng nguyên, ha ha, kia không phải thực bình thường sao? So với Lý Hải, Vương lão sư càng thêm cao hứng, chẳng sợ từ mấy cái đồng học ngày thường biểu hiện, liền biết bọn họ điểm sẽ không thấp. Nhưng chân chính biến thành hiện thực sau, nhìn kia kinh diễm đến hắn đều phải hoài nghi có phải hay không nằm mơ điểm sau. Mừng rỡ cả người đều phiêu lên, tỉnh thị trạng nguyên. Đệ nhất hai tên đều là bọn họ lớp học má ơi, tổ tông phù hộ a, vì thế, đang xem đến Hà Việt ba người. Xuất hiện ở trước mặt thời điểm, cười đến kia kêu một cái ôn nhu, đen nhánh trên mặt đều sắp chảy ra thủy tới, lão Vương. Ngươi có thể hay không đừng như vậy cười, thật ghê thở mơ siêu chỉ là, Hân Hân a, ngươi thật là cái hảo hài tử, lão sư lấy ngươi vì vinh, Vương lão sư lại cho là không có nghe thấy. Tiếp tục dùng đồng dạng có thể bài trừ thủy thanh âm mở miệng nói, cảm ơn, rốt cuộc. Ở Vương lão sư thay phiên quan tâm bọn họ ba vị về sau. Mới bắt đầu làm chính sự. Nói thập phần kỹ càng tỉ mỉ một đống lớn, có tiền thưởng. Đang nghe đến này ba chữ thời điểm, Lý Lan đôi mắt đều sáng, lão sư, có bao nhiêu, Vương lão sư cũng biết, Hà Việt đồng học khẳng định là không kém tiền, Trần Hân Hân ra cũng coi như được với giàu có. Liền Lý Lan, Ân, nhà bọn họ là thật sự nghèo. Lan Lan, ngươi yên tâm, lão sư sẽ vì ngươi tranh thủ càng nhiều, không cần, Lý Lan vội vàng lắc đầu. Vương lão sư, ta biết ngươi là hảo tâm, bất quá, vẫn là dựa theo so tiêu chuẩn đến đây đi. Không cần cố ý chiếu cố ta, nàng là nghèo, nhưng nàng cũng không hy vọng bị đặc thù chiếu cố. Như vậy sẽ làm nàng cảm giác kém một bậc. Nguyên bản Trần Hân Hân tưởng nói nàng không cần tiền. Thường, đều cấp Lan Lan nói. Đang nghe đến nàng nói như vậy thời điểm, trực tiếp liền nuốt đi xuống, ra trường học thời điểm. Ba người trong tay đều cầm tam bổn thật mạnh có quan hệ Điền Chí Nguyện thư tịch. Trên thực tế, lấy bọn họ thành tích, này đó đều không cần. Nhưng lão sư nói, đây là trường học lãnh đạo miễn phí đưa cho bọn họ. Là tâm ý, cho nên, đến lấy đi, Hân Hân, Tôn Duyệt hướng về phía nhà mình nữ nhi phất tay. Sau đó, nàng liền đi theo bên người nàng mang theo đôi mắt, ăn mặc áo sơ mi quần tây. Vừa thấy chính là thành công nhân sĩ nam nhân cùng nhau đã đi tới, Lan Lan. Lại gặp mặt Tôn A-di, Trần Thúc Thúc người đến là Trần Hân Hân cha mẹ. Lý Lan vội vàng chào hỏi, vị này chính là Hà Việt đi, Trần ba ba cười dò hỏi. Cũng không thèm để ý Hà Việt mặt lạnh, ở hai vị đại nhân đề nghị. Trần Hân Hân lì lợm la liếm hạ, bọn họ cùng đi khách sạn, ăn cơm siêu hai vị này gần nhất là cảm tạ bọn họ 3 năm đối Trần Hân Hân trợ giúp. Thứ hai chính là tưởng dò hỏi Điền chuyên nghiệp sự tình. Trường học, bọn họ một nhà 3 người đã đạt thành chung nhận thức ta đều có thể, Hà Việt nhìn về phía Lý Lan. Ý tứ thực rõ ràng, Lý Lan cũng không có gì chú ý. Ở đọc cao trung phía trước, nàng nhưng thật ra nghĩ tới, khảo một cái sư phạm loại trường học, sau đó tốt nghiệp coi như lão sư, công tác nhẹ nhàng, không tiền lương ổn định, rất thích hợp nữ hài tử. Nhưng hiện tại, nàng có thể thượng bắc lớn. Vấn đề này, phải hào hào suy xét Hân Hân, người đâu, Trần Hân Hân trực tiếp mở miệng, tin tức học, ta như vậy xinh đẹp, về sau khẳng định là phải làm chủ bá, như vậy mới không lãng phí ta ba mẹ đem ta sinh đến tốt như vậy, nghe được nàng nói như vậy, Lý Lan, cười, ta phải nhìn nhìn lại, cuối cùng, Trần Hân Hân ba mẹ mới nói ra cuối cùng mục đích, 3 người cao trung một cái ban. Cuối cùng lại thi được cùng sở đại học, hy vọng bọn họ có thể cho nhau chiếu cố, kỳ thật lời này. Bọn họ không nói, 3 người cũng sẽ chẳng sợ Hà Việt cùng Trần Hân Hân như cũ cho nhau nhìn không thuận mắt. Nhưng bọn hắn chi gian quan tâm, cho dù không phải bằng hữu, cũng coi như được với là bằng hữu, tự nhiên là muốn so người khác càng gần một ít. Cuối cùng, Lý Lan ở Trần Hân Hân 3 tấc không lạn. Miệng lưỡi hạ, cũng lựa chọn tin tức học trường học, huyện thành tương quan bộ môn, thậm chí là thành phố, tỉnh đều đã phát tiền thưởng. Hà Việt cùng Trần Hân Hân nhiều một ít, một cái cầm 8 vạn, một cái cầm 5 vạn, Lý Lan chính mình cũng không tồi. Có 3 vạn khối, bất quá tới tay trước tiên. Nàng liền chuyển vào Hà Việt tài khoản, tâm cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, 3 vạn khối, tiết kiệm một ít. Học phí cùng sinh hoạt phí đều đủ rồi. Ở không biết kinh thành tiêu phí trình độ là cái dạng gì thời điểm. Lý Lan là như vậy tưởng 3 vạn khối. Nhiều như vậy, Lý Phú Quý cùng Vương Quế Hoa có chút chấn kinh. Người khảo đến có tốt như vậy sao? Ân, Lý Lan gật đầu, lại nói đem tiền tất cả đều đặt ở thẻ ngân hàng. Đương nàng đại học phí cùng sinh hoạt phí, Lan Lan. Người trưởng thành, trên thực tế. Hai người đã đem Lý Lan học phí chuẩn bị tốt, hiện giờ Lan Lan không cần, vậy tồn lên, nhà bọn họ còn có mặt khác 2 cái học sinh đâu, 3 vạn khối tiền thưởng Lý Phú Quý cùng Vương Quế. Hoa không có nói cho bất luận kẻ nào, chẳng sợ bọn họ trong lòng kiêu ngạo cái đuôi đều đã đóng sầm thiên. Hận không thể làm cho cả thôn người đều biết, bọn họ cùng hài tử đi học quyết định là không có sai. Này không? Một hồi báo chính là 3 vạn khối, nhưng bọn hắn vẫn là nhịn xuống, tài không ngoài lậu đạo lý này. Bọn họ vẫn là hiểu, bất quá, ở Lý Lan Thu được kinh thành giấy báo trúng tuyển đại học thời điểm. Lý Phú Quý cùng Vương Quế Hoa đã lâu đều không có phản ứng lại đây, đừng nói bọn họ hai, chính là phía dưới đệ đệ muội muội đều mở to hai mắt nhìn, sùng bái mà nhìn Lý Lan, kinh thành đại học, cả nước tốt nhất đại học, nhà bọn họ Lan Lan. Đại tỷ, thế nhưng thi đậu, này không phải bọn họ đang nằm mơ đi. Trong thôn có tò mò tiến đến hỏi thăm, phản ứng cùng bọn họ là giống nhau như đúc, kia chính là kinh thành đại học a, hoàn toàn không thể tin được, bọn họ không có ra quá một cái đứng đắn sinh viên thôn. Thế nhưng lập tức liền toát ra tới một cái thi đậu kinh thành đại học, tiếp theo toàn bộ thôn đều hoành động, bởi vì ở bọn họ hoài nghi thời điểm. Quê nhà cùng trấn trên lãnh đạo đều tới, cầm Lý Phú Quý kia thô ráp tay. Các ngươi thật vĩ đại, dạy ra một cái hảo nữ nhi, người trong nhà biết nhà mình sự. Bọn họ hương trấn đều là có tiếng không coi trọng giáo huấn. Sẽ khai không biết nhiều ít hồi, chính sách hướng giáo dục phương diện nghiêng cũng không phải một hai lần. Nhưng phía dưới bá tánh chính là không thông suốt, rốt cuộc ở bọn họ xem ra. Đi ra ngoài làm công, tùy tùy tiện tiện mỗi tháng là có thể tránh trước 1-2 ngàn đồng tiền. Nỗ lực, 3-4 ngàn, 4-5 nghìn cũng không phải không có, nhìn xem trong thôn đắp lên sáng sủa nhà ngói. Đều là đi ra ngoài làm công đi được sớm ở siêu mà nghèo. Trên cơ bản đều là trong nhà có hài tử đọc sách như vậy một đối lập. Liền càng cảm thấy đến làm hài tử đọc sách mệt, hơn nữa trọng nam khinh nữ tư tưởng. Đến, nguyện ý cung hài tử thượng cao trung gia trưởng đều không nhiều lắm. Ở đại đa số người xem ra, đồng dạng là kiếm tiền, đọc không đọc sách không có bao lớn khác biệt, cha mẹ có ý nghĩ như vậy. Phía dưới hài tử có thể sử dụng công đi nơi nào? Tốt còn có thể hỗn cái sơ trung tốt nghiệp, có, vừa nhìn thấy bên người đồng học đi ra ngoài làm công. Lập tức về nhà cùng ba mẹ nói chuyện này. Ở hài tử trong mắt, đọc sách nhiều vất vả a, vẫn là làm công hào, không chỉ có tự do, còn có tiền lấy, lãnh đạo nhóm cũng biết, tình huống như vậy không phải một ngày hai ngày có thể thay đổi. Nhưng phía dưới có một cái nữ đồng học thi đậu kinh thành đại học. Chuyện như vậy, đối bọn họ tới nói, thật là phi thường đại kinh hỉ, cho nên, ở một phen thân thiết an ủi cùng với cổ vũ sau. Khen thưởng 2.000 đồng tiền, kinh thành không thể so chúng ta nơi này. Nơi đó tiêu phí cao, mùa đông thực lãnh, hài tử, người cầm đi, ăn chút tốt bổ bổ thân thể, lại mua 2 kiện rắn chắc quần áo, như vậy thời điểm. Lý Lan so bất luận kẻ nào đều cảm tính, chẳng sợ đã không phải lần đầu tiên lấy tiền thưởng. Vẫn là nhịn không được đỏ hốc mắt. Cảm ơn lãnh đạo, chờ đến lãnh đạo đi rồi, toàn bộ thôn liền càng oanh động. Nhìn Lý gia cùng Lý Lan, trong mắt mang theo hâm mộ quang mang, đương nhiên, như cụ có người nói giữ lời, tỉ như. Dựa đến lại hảo thì thế nào? Về sau không còn phải gả chồng, tiện nghi người khác, đương nhiên, nếu là về sau Lý Lan không gả chồng. Các nàng khẳng định còn có chuyện nói, thư đọc như vậy nhiều có ích lợi gì? Còn không phải là cái gả không ra, không ai muốn gái lỡ thì, về sau khẳng định cô độc sống quãng đời còn lại từ từ nói, nhưng mặc kệ người khác nói như thế nào. Ngày này, Lý Phú Quý cùng Vương Quế Hoa cảm thấy, là bọn họ đời này vui vẻ nhất một ngày, không có gì đại bản lĩnh, ngày thường buồn đầu làm việc bọn họ, hôm nay rốt cuộc có thể ngẩng đầu ưỡn ngực. Cười tiếp thu những người khác khích lệ, Hà Việt đã rời đi, Lý Phú Quý cùng Vương Quế Hoa cảm thấy. Lãnh đạo nhóm nói được có đạo lý, kinh thành tiêu phí cao, lại lãnh, cho nên, kia 2.000 đồng tiền bọn họ như cũ không có muốn, Lý Lan cầm ở trong tay. Hà Việt tuy rằng đi rồi, nhưng tài khoản cho nàng, đến huyện thành liền có thể chuyển khoản, bất quá, đi huyện thành nàng. Lại vẫn là tưởng cấp trong nhà mặt khác 4 người mua 2 thân quần áo. Từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân, đều thuộc về rắn chắc nại xuyên cái loại này, chờ mua xong về sau. Mới đem dư lại 800 đồng tiền chuyển qua, Lý Lan xách theo bao lớn bao nhỏ trở về thời điểm. Lý Phú Quý đám người ngoài miệng nói lãng phí kia tiền làm gì? nhưng trên mặt tươi cười là như thế nào cũng che giấu không được. Ai không thích xuyên quần áo mới? Ân, này quần áo hảo, chờ ta đi kinh thành thời điểm xuyên, kinh thành, như vậy xa, yêu cầu ngồi 2 ngày xe lửa. Lan Lan một cái cô nương ra, hắn không yên tâm, khẳng định là muốn đi đưa, hảo a, Lý Lan cũng là suy xét đến tình huống như vậy, nàng cấp Lý Phú Quý. Mua một bộ, theo trong tiệm người bán hàng nói, là năm nay lưu hành kiểu dáng, nghỉ hè thoảng qua. Lý Phú Quý chính mình chỉ dẫn theo một thân tắm rửa. Mặt khác đều là Lý Lan quần áo, có thể xuyên, đều rót vào cái này không tính đại cao bồi bao bao. Phụ tử hai đầu tiên là ngồi xe đến huyện thành, cùng Trần Hân Hân một nhà 3 người hội hợp, lại cùng nhau lên xe lửa, bởi vì là đồng thời mua phiếu. Cho nên, đoàn người là ngồi ở cùng nhau, xe lửa loảng xoảng mà chạy. Lý Lan nhân sinh cũng tùy theo không bằng một cái khác mới tinh giai đoạn. Đại học thiếu gia, Lý Hải nhìn thần sắc tiểu tụy Hà Việt. Trong lòng có chút lo lắng, đã hơn 2 tháng, thiếu gia liền không có ngủ quá một lần hảo giấc, mỗi lần chịu không nổi đi, ngủ sau, không một lát liền sẽ bị ác mộng bừng tỉnh. Vô luận là ban ngày vẫn là buổi tối đều là giống nhau, Lý Lan bọn họ khi nào đến. Buổi chiều 3 giờ rưỡi hạ xe lửa, Lý Hải lập tức mở miệng chuẩn bị xe. Chúng ta đi tiếp tốt, thiếu gia, Lý Hải lập tức mở miệng nói. Một chút ga tàu hòa, Lý Lan phụ tử hai đã bị trước mắt người đến người đi xe lửa trương trấn trụ. Cùng bọn họ huyện thành nhà ga so sánh với, đại đến thật không phải một chút thật đại a. Lý Phú Quý cảm thán, Lý Lan ở một bên gật đầu, đi theo đám người đi ra sân ga. Trần Ba Ba quyết định làm cho bọn họ 4 người tìm cái đất trống phương chờ. Hắn đi trước tìm xe, còn chưa đi ra 2 bước. Đã bị Lý Hải cấp ngăn cản, quản gia thúc thúc Trần Hân Hân cùng Lý Lan đồng thời kêu lên. Ở xa là kinh thành, có thể nhìn đến một cái quen thuộc gương mặt, thật là lệnh người thật cao hứng một việc hôm nay. Tài xế khai chính là một chiếc xe ngựa. Có thể làm 10 mấy người cái loại này, Hà Việt thấy lão đồng học. 2 người liền càng vui vẻ, chẳng sợ đối phương như cũ là lạnh như băng mặt bất quá, người sinh bệnh sao? Sắc mặt không tốt lắm ơ siêu Trần Hân Hân ở một bên gật đầu, kinh thành không khí không tốt. Không quá thói quen, điểm này nàng nhưng thật ra không như thế nào chú ý, xe chạy lên, xuyên thấu qua. Mở ra cửa sổ, nhìn bên ngoài cao ốc building, đây là thủ đô, lâu thật cao, lộ cũng hảo khoan, cùng trong TV diễn giống nhau như đúc, cũng không biết nơi này phòng ở bao nhiêu tiền có thể mua đến. Trong lòng vừa nghĩ, một bên cùng Trần Hân Hân nói chuyện đến nỗi Hà Việt, hắn đã ngủ rồi, lái xe tài xế vừa thấy nhà mình. Thiếu gia ngủ, khai đến liền càng cẩn thận, Lý Hải cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cười đem chuẩn bị tốt đồ uống cùng điểm tâm bưng đi lên. Đặt ở bọn họ vị trí phía trước bàn nhỏ bàn thượng, cảm ơn, cái này. Đừng nói Lý Phú Quý thức câu nệ, chính là Trần Hân Hân cha mẹ đều có chút khiếp sợ. Bọn họ vẫn luôn biết, Hà Việt gia hẳn là rất có tiền. Rốt cuộc bọn họ huyện thành giá hàng tuy rằng thấp, nhưng muốn kiến như vậy đại biệt thự. Vẫn là yêu cầu không ít tiền, có Lý Hải ở kế tiếp hết thảy đều bị an bài đến thập phần thỏa đáng. Hơn nữa đối phương thái độ, có thể nói, làm cho bọn họ hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì không khỏe, nhập học thủ tục. Ký túc xá, còn có bọn họ đại nhân sở trụ khách sạn, này hết thảy, đều ở 2 cái giờ trong vòng, liền làm xong, chỉ là, Lan Lan, người này bằng hữu là người nào? Trụ như vậy khách sạn, hẳn là thực quý đi. Rộng mở đại sành, xinh đẹp nhân viên tiếp tân, đỉnh đầu xa hoa đại đèn, cùng với một mảnh trong nhà núi giả suối phun bơi lội tiểu cá vàng nhi. Bằng da thoạt nhìn liền rất quý sofa, vừa đi đi vào, Lý Phú Quý liền choáng váng, Trần Ba Ba cảm thấy. Chẳng sợ hắn có thể ở lại đến khởi như vậy khách sạn. Tiền thuê nhà cũng sẽ làm hắn thực đau lòng, nhưng muốn trụ nói. Cũng tuyệt đối không thể chiếm tiện nghi, bởi vì nói như vậy, hắn nữ nhi rất có thể sẽ bị xem nhẹ, vì thế. đối với sớm đã cầm chìa khóa Lý Hải nói. Lý tiên sinh, này khách sạn, quá quý, chúng ta trụ không dậy nổi, nói lời này thời điểm. Trần ba ba có chút mặt đỏ, rốt cuộc hài tử còn ở đâu, nhưng hắn cũng không phải cái loại này phùng má giả làm người mập người. Quan trọng nhất chính là, không nghĩ cấp nữ nhi một sai lầm làm mẫu. Kinh thành, phồn hoa đại đô thị, hoa hoa đại thế giới, các loại dụ hoặc quá nhiều, chẳng sợ cảm thấy nhà mình nữ nhi ngàn hảo vạn tốt hắn. Cũng là có chút lo lắng, đúng vậy, đối. Chúng ta trụ tiện nghi một ít, Lý Phú Quý vội vàng phụ họa, hai vị tiên sinh nhiều lo lắng. Khách sạn này là chúng ta thiếu gia khai, 18 lâu phòng, vẫn luôn chính là bị lưu lại, triều đại thiếu gia bằng hữu. Cho dù các ngươi không được, ngày thường cũng là không, quản gia thúc thúc, thiệt hay giả, Trần Hân Hân có chút không thể tin được Hà Việt có như vậy lợi hại sao? Tự nhiên là thật, Lý Lan cũng thực khiếp sợ. Nàng nghĩ đến mặt khác một loại khả năng, quản gia thúc thúc, không phải là từ Hà gia kế thừa, hoặc là Hà gia gia đưa cho hắn đi, không phải, Lý Hải những lời này. Là đã ngủ đến trời đất tối tăm Hà Việt ngầm đồng ý. Này hai tháng, thiếu gia trở lại kinh thành chính là ở vội cái này khách sạn sự tình. Dùng tiền tất cả đều là thiếu gia chính mình kiếm, cùng Hà gia không có bất luận cái gì quan hệ. Bao gồm huyện thành biệt thự, cũng là thiếu gia kiếm mơ siêu, này bằng hữu có chút quá lợi hại, Lý Lan đồng học. Trần Hân Hân đồng học, thiếu gia sở dĩ không nói cho các ngươi, chính là lo lắng các ngươi biết cái này về sau, liền bất hòa hắn làm bằng hữu, ân, cái này khả năng tính rất lớn, sẽ không? Sao có thể, bất quá, Lý Lan lập tức mở miệng nói, trước không nói Hà Việt là quý nhân. Nàng tiên còn ở Hà Việt chướng thượng, chỉ cần là cao trung Hà Việt đối nàng trợ giúp, dùng sức mà cường điệu nói, Hà Việt là người tốt, không có hắn, ta liền thi không đậu kinh thành đại học, ta nói rồi, sẽ cả đời đều cảm kích hắn, đừng nói hắn vốn dĩ chính là bằng hữu, liền tính là làm ta lên núi đao xuống biển lửa ta cũng nguyện ý, đúng vậy. Đối, nghĩa khí Trần Hân Hân lập tức online. Hà Việt tính cách tuy rằng chán ghét một chút, lại cả ngày ngủ, nhưng chúng ta đều biết, hắn là người tốt, là chúng ta hảo bằng hữu, tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn quá mức xuất sắc, hoặc là quá mức có tiền liền bất hòa hắn lui tới. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải hướng về phía hắn tiền đi, về sau ta cùng Lan Lan cũng sẽ tránh rất nhiều tiền. Đúng hay không, Lan Lan, đối, Lý Lan dùng sức gật đầu. Tuy rằng chúng ta khả năng so ra kém Hà Việt, nhưng ta cùng Hân Hân mua phòng ở, cũng có thể cấp Hà Việt lưu một phòng, ách Trần Hân Hân cảm thấy. Lời này có điểm kỳ quái, đối. Đến lúc đó chúng ta có thể mua ở cùng tầng, làm hàng xóm mơ siêu, Lý Hải nghe, lễ phép tươi cười rõ ràng vài phần, nhưng thật ra hai cái tiểu tỉ muội gia trưởng vẻ mặt nằm mơ cảm giác, bất quá, Lý Phú Quý là tán đồng. Nhà mình Lan Lan nói, làm người là tuyệt đối không thể vong ân phụ nghĩa, đến nỗi Trần gia ba mẹ. Còn lại là cảm thấy, có lẽ là bọn họ đại nhân tưởng phức tạp chút, tiểu hài tử những lời này nhưng thật ra nhắc nhở bọn họ. Hài tử lớn, có ý nghĩ của chính mình, bọn họ có lẽ không nên lại quản như vậy nhiều, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, du ba, du, hết chương.